Quân môn nịch ái, chương 140, cảnh thần tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, làm cô bị thương. Anh sao lại làm cô bị thương? Đây là ý niệm duy nhất mà giờ phút này xẹt qua trong đầu cảnh thần. Tại đây một khắc, nhìn Mộc Lân ánh mắt theo bản năng bắt đầu trở nên thật cẩn thận. Phảng phất như là bản năng. Tay đang bắt lấy tay bị thương của Mộc Lân vào giờ phút này vẫn nắm chặt cô. Đã không biết là nên buông, vẫn là không buông. Cô ấy, có phải hay không tức giận? Lúc này cảnh thần trong lòng đặc biệt phức tạp. Đột nhiên sợ hãi biết đáp án. Cuối cùng, vẫn là Mộc Lân nhắc nhở. Cảnh thần, anh trước buông tôi ra. Tính anh thắng, Mộc Lân nói. Trận này tỉ thí lại so đi xuống kết quả là giống nhau. Cô không thắng được anh ta. Nghĩ thầm, chẳng lẽ anh ta còn tưởng cùng cô tiếp tục so đi xuống. Đương nhiên không có khả năng. Nếu cảnh thần biết tâm tư lúc này của Mộc Lân, nhất định sẽ không chút do dự phản bác. Này là bản năng của anh. Cảnh thần liền tính là điên cuồng, cũng không có khả năng cùng Mộc Lân đang bị thương tiếp tục tỉ thí đi xuống. Hoặc là nói, căn bản là không hạ thủ được. Cho dù Mộc Lân muốn so, kia anh liền nhận thua. Nhưng mà Mộc Lân cũng đã trước nhận thua. Có lẽ lúc này chính anh ta đều còn không có phát hiện. Ở trong lòng, Mộc Lân sớm đã siêu việt hết thảy. Cũng là vì như vậy. Cho nên ở lúc nghe được Mộc Lân bị thương, liền không chút do dự dừng lại. Không dám lại tùy tiện lộn xộn. Mộc Lân, thấy cảnh thần buông ra Mộc Lân. Dư Kiều, Diệp Tích Văn. Hạ Lạc Du ba người không chút do dự chạy lại. Lân, cô không sao chứ? Nhìn cảnh thần ánh mắt mang theo trách cứ. Tuy nói tỉ thí khó tránh khỏi bị thương. Nhưng là, dù sao các cô chính là cho rằng cảnh thần không nên làm Mộc Lân bị thương. Tôi không có việc gì. Mộc Lân lắc đầu, chỉ là gãy xương chút thôi. Hơi đau, cùng những người khác so sánh với. Mộc Lân ngược lại cũng không đặc biệt để ý cô là bác sĩ. Đương nhiên cũng liền biết chút thương cũng không có gì. Đem xương cốt nối trở về. Sau đó lại đắp thuốc dán lên liền được. A ca không còn phải uống thêm thuốc tan máu bầm. Trên vai cũng có vết thương. Tôi sẽ làm. Mộc Lân mới nói xong. Bên cạnh liền vang lên thanh âm trầm thấp lại hơi mang khàn khàn. Mộc Lân dương mắt nhìn lên. Liền nhìn thấy cảnh thần không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tay bị thương của mình. Mấy người Dư Kiều nhìn anh ta, nghi hoặc, tôi sẽ nối xương, phảng phất như là giải thích. Này đối với cảnh thần thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Từ lúc gặp được Mộc Lân, lần đầu tiên của cảnh thần khá nhiều. Nói vậy về sau sẽ càng nhiều. Kỳ thật, Mộc Lân vốn dĩ tưởng nói, cô tự làm được, nhưng mà nhìn ánh mắt vô hạn chấp nhất chung mang theo hối hận cùng tức giận. Lại đột nhiên không có biện pháp cự tuyệt. Anh ta đây là tự trách bản thân đi. Nhìn cảnh thần, Mộc Lân ánh mắt lược hiện nhu hòa. Tuy nói anh ta xuống tay là có chút nặng, nhưng là lúc ấy dù sao cũng là tỉ thí. Liền giống như là ở trên chiến trường. Đối đãi địch nhân, sao có thể sẽ thủ hạ lưu tình. Cho nên, kỳ thật Mộc Lân căn bản là không nghĩ tới muốn trách cảnh thần, huống chi anh cũng đã dừng tay thật nhanh. Rõ ràng bất quá chỉ là một chút vết thương nhỏ. Trước kia luyện võ những vết thương này, cơ bản chính là 2-3 ngày là bị. Lúc ấy đều đã quen. Bất quá hiện tại hồi lâu không bị thương, nhưng thật ra cảm giác thân thể ngược lại trở nên mảnh mai. Mộc Lân thật sự phát hiện, hiện tại cô bị thương, những người khác so với cô còn muốn khẩn trương hơn. Ân, đây là một hiện tượng tương đương không tồi. Mộc Lân tỏ vẻ, cô cũng không bài xích. Cách chương.